Mộ Hàn Trọng, chương 87, được ăn cả ngã về không cộng quanh co. Góc truyện audio.com. Vân Khánh năm thứ 17, ngày 24 tháng 11, Vân Liệt Đế băng hà, linh cữu được đặt ở Hoa Thanh Cung. Tân Hoàng đế Hàn Hồng túc trực bên linh cữu. Ngày 2 tháng 12, tin chiến thắng từ Bắc Cương truyền về, Mạc Bắc Tứ Châu bao gồm Hòa Châu, Nhữ Châu, Ngô Châu, Nhạn Châu đều đã thu phục, Hàn Hồng vô cùng vui mừng. Ngày 11 tháng 12, công tác chuẩn bị cho đại điển đăng cơ được sắp xếp ổn thỏa, lễ bộ thượng thư chấm bút ghi xuống tên người tiếp theo ngồi vào ngai vàng. Thạch Nguyên là tòa thành thuộc Hòa Châu nhé mọi người, ở một vài chương trước ta có ghi nhầm Thạch Nguyên Châu ta cũng đã chỉnh sửa lại. Đến tận đây, người ta lại không khỏi đem vị tân đế này ra so sánh với các vị hoàng đế trước trong dòng dõi Ti Hoàng của Dận Quốc. Trong 7 đời vua đã qua của dòng dõi Ti Hoàng, có thể nói Ti Hoàng Hàn Hồng Điện Hạ chính là người đặt nền móng cho sự cường thịnh của Dận Quốc từ đó về sau. Hắn tại vị 41 năm, tận sức tu dưỡng dân sinh, cải cách chế độ cũ, đẩy mạnh giáo dục kiến lập nên một triều đại vĩnh yên thịnh thế. Theo sách sử ghi chép, hắn là một vị minh quân luôn cần cù với quốc sự, hiếu học tận tụy, văn võ song toàn, nhiều lần ngự giá thân chinh, ngăn kẻ địch xâm lấn đất nước, khiến cho tộc Man Di phải cúi đầu gọi thần. Liệt đế mở rộng ranh giới, Hàn Hồng yêu dân trị quốc. Hai vị hoàng đế này, mặc dù cùng góp phần làm Dận Quốc càng thêm thịnh thế, nhưng mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Trong sách sử Dận Quốc gọi Ti Hoàng Hàn Hồng là vị minh quân trăm năm khó gặp người khởi đầu cho một lịch sử Dận Quốc thịnh thế đời đời. Ngày 12 tháng 12 canh năm, Ti Hoàng Hàn Hồng, Vô Diệp Quyền Bình Sinh chia nhau ra bái tế thiên đàn, địa đàn, thái miếu. Giờ mẹo tiếng chuông cổ vang dội bốn phương, Ti Hoàng Hàn Hồng tiến vào sùng chính điện chính thức ngồi lên ngai vàng, quan văn quan võ quỳ thẳng tắp hai bên phía trước sùng chính điện. Chờ đến khi tiếng chuông cổ lại một lần nữa vang lên, quan viên mới theo thứ tự nối đuôi nhau tiến vào đại điện dâng lời chúc. Hôm nay, Ti Hoàng Hàn Hồng mặc một thân mũ phục hoàng đế áo trong đỏ thẫm kết hợp với áo bào đen tuyền, trên vai thêu nhật nguyệt, phía sau thêu núi cao, một con rồng vàng năm móng chiếm cứ toàn bộ tay áo rộng thùng thình, giống như ngay sau đó nó liền có thể bay lên không trung, tiến thẳng vào bầu trời. Đai lưng bằng ngọc ngoài trắng trong đỏ đeo bên hông, vải thêu hình rồng phủ tới đầu gối. Hắn đầu đội mũ vua, 12 chuỗi ngọc đung đưa ở trước mặt ngọc châu sáng bóng, càng tôn lên thêm phong thái tôn quý uy nghiêm của bậc đế vương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam nhân ngồi trên ngai vàng chín rồng, khí vũ hiên ngang, khí tức vương giả sẵn có chân chính quân lâm thiên hạ. Vô Diệp nhìn nam nhân trên đài cao, cảm thấy một trận cảm khái. Rốt cục ngày này cũng đã tới. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tuân theo di chiếu của tiên đế, thuận thiên ý, nghe thiên mệnh, Vân Khánh năm thứ 17 tháng 12, Ti Hoàng Hàn Hồng an tọa sùng chính điện. Vĩnh yên năm đầu tiên, đại xá thiên hạ cùng dân làm lại từ đầu, bố cáo trong ngoài, toàn thể đều nghe, tỳ lễ thái giám cao giọng đọc xong, Vô Diệp quỳ nghe ở đầu hàng, hành đại lễ dập đầu. Thần đệ Hàn Trọng bái kiến tân đế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ quan viên ở phía sau cũng đồng loạt năm bái ba lạy trầm giọng hô lên. Tiếp theo chiếu thư được nghi vệ quan. Góc truyện audio.com. Chức quan về lễ nghi, đặt lên một cái mâm ngọc cẩn thận bưng mâm ngọc đi từ đại môn sùng chính điện thẳng ra cửa cung, văn võ bá quan nối đuôi đi theo ở phía sau. Cuối cùng, chiếu thư được đặt vào long đình phía trên cổng thành, chiêu cáo thiên hạ một lần nữa. Kể từ hôm nay, Ti Hoàng Hàn Hồng chính là chủ nhân của Dận Quốc. Đại điển đăng cơ kéo dài đến buổi chiều giờ thân mới hoàn thành xong hết thảy. Tân đế đăng cơ, ban thưởng yến tiệc cho quần thần. Bên trong sùng thụy điện cột trụ to lớn điêu khắc hoa văn hình rồng sừng sững nghiêm trang, khí thế vĩ đại. Trên ngai vàng, Ti Hoàng Hàn Hồng đã thay đổi sang một thân thường phục hoàng đế nhẹ nhàng hơn. Tóc đen búi cao, một đôi mắt đen trầm tĩnh, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt chăm chú quan sát các văn võ đại thần bên dưới. Đang ngồi ở đây đều là tâm phúc của Ti Hoàng Hàn Hồng, phần lớn đều là võ tướng. Mà người hiện đang ngồi đối diện Vô Diệp chính là Quyền Bình Sinh. Vị võ tướng đứng đầu Dận Quốc này hiện đang vui vẻ vuốt vuốt chòm râu hoa râm. Lần này đại ca mưu loạn ít nhiều cũng nhờ có lão sư tọa trấn tại Huyền Chu cho nên mới có được hôm nay. Trẫm xin kính lão sư một ly, Ti Hoàng Hàn Hồng ngửa đầu uống cạn, nào có bệ hạ quá khen, đều nhờ có mọi người cùng hợp lực là công lao của tất cả mọi người. Quyền Bình Sinh uống cạn rượu, ý cười tràn đầy. Tướng quân à không, bệ hạ, rượu này thật ngon à. Một gã phó tướng lần này theo Lương Hạo Hiên quay về kinh, đã uống ngà ngà say, mồm miệng cũng liền thô to lên. Tiểu tử, nên sửa miệng, về sau phải gọi là bệ hạ à. Lương Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh gã không khỏi cười nói, để đũa xuống, bưng chén rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức. Mọi người cười ha ha, nhất thời đại điện náo nhiệt không thôi. Yến hội diễn ra được một nửa, tất cả mọi người đều đã có chút men say, cộng thêm phần lớn quan viên ở đây là võ tướng, ngày thường đều là những hán tử hào khí ngút trời, giờ phút này ngà ngà say, những cô kỵ kính cẩn bởi vì thân phận thay đổi lúc ban đầu liền biến mất rất nhanh, chỉ đôi ba câu, phong cách nói chuyện lại khôi phục về nguyên dạng. Vu Diệp yên tĩnh ngồi ở một bên, im lặng nhìn mọi người nháo loạn, bỗng nhiên, bả vai bị ai đó vỗ mạnh một cái. Tam ca, ngươi dọa ta a? Vu Diệp phục hồi tinh thần lại, giả vờ kinh sợ vỗ vỗ ngực. A, Ti Hoàng Hàn Hồng phì cười, ánh mắt đảo quanh đại điện một vòng, cuối cùng lại rời mắt trở lại trên người Vu Diệp, ngươi ngồi ngây người cả đêm nay, đang suy nghĩ cái gì sao? Vu Diệp mím môi cười khẽ, lắc đầu than nhẹ, chỉ mệt mỏi một chút mà thôi, không có gì. Nga, Ti Hoàng Hàn Hồng rõ ràng không tin, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành vỗ nhẹ lưng Vu Diệp, xem ra mấy ngày nay ta đã đem tinh lực của ngươi ép khô rồi ha ha, đi nghỉ ngơi đi. Vậy ta hồi phủ trước, Tam ca cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Vu Diệp khom mình hành lễ. Giữa mùa đông, thời tiết rét lạnh đến cực điểm, thành Huyền Chu tất bật ầm ĩ, cả một ngày cũng theo bóng đêm buông xuống mà dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh trăng ảm đạm, người đi đường rất thưa thớt, chỉ có vài người tụ thành top 5 top 3 vội vàng tới lui. Rẽ vào khúc cua phía trước, tấm biển Hoàn Dạ Vương phủ phản xạ ra ngân quang dưới tia sáng của đèn lồng treo hai bên. Hạ nhân tiến lên gõ cửa, Vu Diệp chờ, tâm tình thập phần phức tạp. Thời điểm ở trong cung không có gì phải bận tâm, nhưng một khi chờ. Góc truyện audio.com, lại trong phủ, liền có hai ý niệm kịch liệt đấu tranh trong đầu hắn. Một cái kêu gào hắn hãy mau đi đến bên cạnh người nọ, một cái lại cường ngạnh khuyên can, hãy cho người nọ có được một chút thời gian và không gian riêng tư để suy nghĩ chuyện kia, không phải chuyện hắn có thể đi khuyên giải an ủi. Chỉ có thể hy vọng vào thời gian sẽ giúp người nọ thông suốt phải làm như thế nào mới tốt. Cho dù tự dặn lòng rằng thời gian này hắn nên ít xuất hiện trước mặt người nọ, nhưng vẫn là không thể khống chế được. Đợi Vu Diệp phục hồi tinh thần lại, hắn đã bước đi trên con đường hướng tới phòng Nam Khiếu Hoàn. Trong phòng không có ánh đèn, Vu Diệp nhẹ đẩy cửa ra. Lần trước hắn cũng âm thầm đến xem người nọ thế này, nhưng lại xui xẻo bị tình độc phát tán, nghĩ đến đây, Vu Diệp không khỏi phiền não thở dài. Hắn dừng bước ở trước giường, lại ngoài dự đoán phát hiện trên giường trống không, người vốn nên nằm ở nơi đó đã không thấy bóng dáng. Vu Diệp ngẩn ra, giờ này y còn có thể đi đâu? Bước nhanh ra khỏi phòng, đang muốn gọi người tới hỏi, lỗ tai đã mẫn tuệ nghe thấy một chút động tĩnh. Vu Diệp hơi nhíu mày, kiển chân nhẹ nhảy lên nóc nhà, liền nhìn thấy một người nam nhân đang ngồi ở một góc trên mái ngói, ngắm sao thưởng rượu. Y không buộc tóc, tóc đen theo gió lạnh bay phất phới qua gương mặt nghiêng kiên nghị của y, lông mi thật dài thỉnh thoảng động đậy tựa như cánh bướm dập dờn giữa trời đêm. Có mấy vỏ rượu nằm lăn lóc bên chân của y, ít nước rượu còn sót lại đang chậm rãi chảy ra tụ lại cùng một chỗ ở góc hõm của mái ngói. Không hề nhận ra Vu Diệp đã đến, một tay của nam nhân còn bị treo băng vải trước ngực, một tay cầm vỏ rượu, tiếp tục ngửa đầu uống ừng ực, chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra, làm ướt sũng y phục màu đen của y. Lại uống cạn một vỏ, y ngồi thẳng lên, cầm vỏ rượu đưa sát vào tai lắc lắc, xác nhận bên trong đã không còn một giọt, híp mắt chăm chú nhìn nó một lúc lâu, mới tùy tay đặt vỏ rượu đã trống không qua một bên, sau đó nghiêng người tiếp tục tìm kiếm vỏ kế tiếp. Khi y vừa định kéo ra giấy dán, một bóng đen từ phía sau lưng thình lình áp sát, một bàn tay thon dài như bạch ngọc mạnh mẽ ấn giữ tay y lại. Động tác của nam nhân liền sững lại. Giây tiếp theo, phịch một tiếng, vỏ rượu trong tay y đã bị mạnh bạo mở ra giấy rắn, dịch rượu lạnh như băng tức khắc chút thẳng xuống trên người y, đem hắc y thấm ướt đẫm, vỏ rượu trống không bị ném mạnh ra ngoài, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Uống rượu dưới ánh trăng, thật là hừ, thật là khoái trá nhỉ. Tiếng nói mang theo hàn ý lạnh như băng rót vào từng lỗ chân lông của nam nhân. Thân thể cứng ngắc như tượng đá, sau một lúc lâu mới, xoát một tiếng nhanh chóng tránh thoát khỏi bàn tay của Vu Diệp. Chủ thượng, Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc đến cực điểm, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng, cúi người dập đầu. Vẻ mặt Vu Diệp tràn đầy lạnh ý, cũng không thèm nhìn y, lập tức nhảy xuống nóc nhà. Lúc này, một chút men say lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, Nam Khiếu Hoàn vội vàng đứng dậy, đi theo Vu Diệp nhảy xuống, vào phòng. Thị nữ châm đèn trong phòng, cũng không dám lên tiếng, tận lực cẩn thận lui ra ngoài. Ánh nến lẳng lặng cháy, chiếu sáng không gian trong phòng, Nam Khiếu Hoàn một thân hắc y cung kính cúi đầu quỳ. Vu Diệp ngồi ở ghế, một tay xoa mạnh mi tâm, một tay siết chặt cạnh bàn gỗ, hô hấp của hắn hỗn loạn, hiển nhiên là đang. Góc truyện audio.com, kiệt lực áp chế lửa giận, ngươi nghĩ thân thể của ngươi là cái gì? Thương thế chưa lành lại đi uống rượu giữa trời lạnh, ha ha, còn ngại trong phòng quá nóng, cho nên trèo lên nóc nhà ngắm trăng. Nam Khiếu Hoàn, ngươi thật sự là tàn nhẫn tới cực điểm. Vô Diệp nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trên gương mặt tuấn mỹ bắn thẳng về phía nam nhân quỳ gối trong góc, giống như chỉ hận không thể đục ra vài cái lỗ trên người y cho hả giận. Thuộc hạ biết sai. Nam Khiếu Hoàn cúi thấp người, không lời giải thích, vẫn giống như muôn lần trong dĩ vãng, nói ra những câu đúng khuôn khổ. Ngoài cửa, không biết khi nào đột nhiên nổi lên gió to, tiếng gió gào thét giữa không gian yên tĩnh, dị thường rõ ràng. Vô Diệp siết chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lửa giận vẫn không thể bình ổn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn, một tay túm lấy cổ áo y, đem người kéo thẳng vào giường ở phòng trong. Đau đớn bởi va chạm từ sau lưng truyền đến, Nam Khiếu Hoàn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, đã cảm thấy hạ thân nặng nề. Vô Diệp ngồi ở trên người y, đem cánh tay trái còn có thể tự do hoạt động của y áp chế lên đỉnh đầu. Nhìn đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Vô Diệp, ngọn lửa trong đó cơ hồ đang mạnh mẽ bùng phát, giống như có thể thiêu cháy hết mọi thứ. Bản năng cảnh báo với y có nguy hiểm, thế nhưng Nam Khiếu Hoàn dù muốn tránh cũng không thể tránh. Ngươi, ngực trái lại nhói đau, Vô Diệp nhìn chằm chằm nam nhân, lại phát hiện một câu nói đầy đủ cũng không thể hình thành ở trong đầu, thanh âm giống như bị kẹt lại trong cổ họng, chỉ có một chữ, ngươi, căn bản không thể biểu đạt hết nội tâm lo lắng phức tạp của hắn giờ phút này. Nam Khiếu Hoàn không dãy giụa, cả người vô cùng thuận theo, chỉ có mi mắt chậm rãi rủ xuống, nghiêng đầu đi. Nhưng ẩn núp dưới vẻ ngoài nhìn như bình tĩnh đó, là trái tim đang kịch liệt nhảy lên, tiếng tim đập vô cùng lớn, cơ hồ muốn phá vỡ màn nhĩ của y. Đầu óc có chút choáng váng, không thể xua tan, Nam Khiếu Hoàn cảm nhận sức nặng không thuộc về mình đè trên thân thể, cảm thụ đau đớn nơi cổ tay, bỗng nhiên mở miệng thấp giọng hỏi. Chủ thượng là đang lo lắng cho thuộc hạ sao? Cái gì? Vô Diệp ngẩn ra, người hỏi cùng thời điểm hỏi vấn đề này thật sự quá mức khác thường, nhưng hắn còn chưa cẩn thận suy xét điểm cổ quái trong đó, đầu óc đã nhanh chóng hiện lên một màn vừa rồi trên nóc nhà, nhất thời khí huyết dâng lên, hừ lạnh một tiếng, buồn cười, một tên ngốc ngay cả thân thể của chính mình còn không quý trọng, ta sao phải lãng phí thời gian thay tên ngốc đó lo lắng. Nam Khiếu Hoàn nghe được câu trả lời của hắn, mi mắt càng cúi thấp hơn, y lặng im một hồi, đột nhiên lại mở miệng lần nữa, lời nói ra lại không có liên quan gì với vấn đề trước đó. Chủ thượng ngài gần đây phát tán di tình rất thường xuyên sao? Tuy là hỏi nhưng ngữ khí lại không khác gì tự độc thoại, thanh âm Nam Khiếu Hoàn giống như không có chút gợn sóng. Vô Diệp hơi nhướng mày. Vậy thì sao? Hắn cong lên khóe miệng, cười khinh thường. Nếu ngươi lại bày ra bộ dạng muốn hầu hạ kia để thoái thác thì ngươi sớm quên đi. Ta không có hứng thú, vừa nghĩ tới chính mình đau khổ nhẫn nại âm thầm phiền não bao lâu nay, kết quả người này vẫn cứ hết lần này tới lần khác bày ra bộ dạng trung thành chỉ làm đúng với chức trách kia, căn bản không hiểu được tâm ý của hắn, hắn liền hận không thể hung hăng cắn. gocchuyenaudio.com, người này hai cái cho hả giận, Nam Khiếu Hoàn nhắm lại hai mắt cắn môi dưới, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt người dưới thân, đợi đến khi Vô Diệp kịp phản ứng, mới nhận ra môi mình cư nhiên đã hôn xuống đôi môi tái nhợt kia. Đầu lưỡi linh hoạt liếm trên cánh môi, tinh tế miêu tả đường cong của nó. Một chút bất chi bất giác, nửa người trên của Nam Khiếu Hoàn đã bị Vô Diệp dùng một cánh tay ôm lấy, nâng lên khỏi đệm giường. Bàn tay khống chế cánh tay trên đỉnh đầu y hơi dùng thêm lực, Nam Khiếu Hoàn ăn đau, đôi môi cắn chặt liền hé mở. Tức thì, đầu lưỡi Vô Diệp không chút do dự tiến công vào khoang miệng Nam Khiếu Hoàn, mang theo ý tứ xâm lược điên cuồng, mãnh liệt triển khai đợt tập kích. Nước bọt dao triển không thể nuốt xuống, tràn ra theo khóe miệng Nam Khiếu Hoàn, chỉ chốc lát đã thấm ướt một góc nơi cổ áo Nam Khiếu Hoàn. Bị Vô Diệp hôn đến đầu óc mù mịt, đại não trống rỗng, đợi đến khi bờ môi kề sát kia rời khỏi, y rốt cục không nhịn được nữa, xoay người ho kịch liệt. Sắc mặt y ửng hồng, lỗ tai đỏ như bị thiêu cháy, còn có những vệt nước uốn lượn khắp cổ, hình ảnh này làm cho tâm tình Vô Diệp bất giác tốt lên một chút. Nguyên lai nội lực thâm hậu còn có công dụng tốt như vậy. Ỷ vào nội lực cả quá trình không một lần đổi hơi. Hai tay hắn vuốt ve bên hông Nam Khiếu Hoàn, môi tiến đến bên tai y thổi vào hơi thở nóng bỏng, nhìn người nọ khẽ run lên, hắn nhẹ giọng trêu đùa. Chúng ta lại thử một lần nữa xem sao. Lần này, ngươi không nói dừng, ta tuyệt đối sẽ không dừng lại. Dứt lời, môi mỏng rời khỏi lỗ tai đỏ hồng, lần nữa đè ép xâm lược đôi môi y. Lần này đầu lưỡi tiến quân thần tốc càng khuấy động trong khoang miệng ấm nóng, không chút lưu tình. Nam Khiếu Hoàn trong lúc thất thần căn bản không thể lên tiếng đáp lời, Vô Diệp quả nhiên tuân thủ lời hứa y không nói dừng, đầu lưỡi mềm mại quân lấy đầu lưỡi y không hề có dấu hiệu dừng lại lui ra. Lồng ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, khí lực toàn thân đều tán đi, bị hôn đến khi cả người như nhũn ra, Nam Khiếu Hoàn mới rốt cục chống đỡ không được nữa, cựa quậy muốn đẩy người trên thân ra. Bàn tay Vu Diệp di chuyển dọc theo phần eo trượt xuống bên dưới, mò mẫm đến chỗ xương cụt bắt đầu nhu ấn vốt ve. Cho dù ý thức đã hóa thành một mảnh mơ hồ, Nam Khiếu Hoàn cũng bị động tác này làm cho thân thể cứng đờ, cả người đều căng chặt. Trong lòng dục dịch, Vu Diệp buông tha cho bờ môi mỏng đã chà đạp thật lâu, thân thể hơi nâng lên khỏi cơ thể người dưới thân, híp mắt nhìn chăm chú nam nhân đang gần trong gang tấc. Sau một lúc lâu, trầm thấp thở ra một hơi, xem ra vẫn là chưa được. Đột nhiên tách ra khiến cho nam nhân vốn đang căng chặt toàn thân bất giác giật mình, thình lình nhớ tới những hoa văn ở trên người mình, Nam Khiếu Hoàn vô thức cắn môi dưới, một tay chống đỡ thân thể, cổ họng giật giật, một lát sau, đợi tới khi khí lạnh trong phòng đem thân thể vốn đã động tình làm cho nguội lạnh xuống, mới không lưu loát mở miệng. Chủ thượng, thuộc hạ tự biết thân thể dơ bẩn, không thể phụng dưỡng thế nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, tình trạng của ngài không thể tiếp tục kéo dài, thỉnh chủ thượng thông cảm cho khổ tâm của thuộc hạ. Y nhìn Vu Diệp ở trước mặt, trong con ngươi màu đen đều là khẩn cầu, vài tia chua xót hiện lên rồi lại trôi đi thật nhanh, trong ánh mắt kiên định phảng phất sự chân thành không. Góc truyện audio.com, thể lay động, Vu Diệp nghe vậy hung hăng liếc y một cái, căm hận nói. Hừ, thông cảm cho ngươi, vậy tại sao ngươi không thông cảm cho khổ tâm của ta? Trời mới biết suốt nửa tháng qua hắn đã phải nhẫn nhịn thống khổ đến mức nào. Hắn nhẫn nhịn là vì cái gì? Vì sao chuyện đã rành trước mắt như vậy mà người này vẫn không hiểu được? Lửa giận lại theo mấy lời này của y bùng phát trong lòng, làm cho Vu Diệp căn bản không thể tỉnh táo suy xét, chỉ cảm thấy bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu ẩn nhẫn của mình đều giống như dùng hết sức lực đánh vào một cái gối bông, không có bất cứ phản hồi gì. Mà người trước mắt lại vẫn một mực kiên trì với sự trung thành mà y nhận định. Hoặc là nói, y vốn là một nam nhân lãnh tình lãnh tâm, đối với tâm ý của người khác hay cảm xúc của chính mình, đều xem nhẹ không quan tâm tới. Hắn thật muốn xé mở lồng ngực của người này, nhìn xem trái tim bên trong có giống với người bình thường hay không. Ngắn ngủi trong chốc lát, suy nghĩ bất công đã khuếch tán khắp trong đầu. Vu Diệp càng nghĩ càng giận, ánh mắt bất giác tràn đầy lạnh lẽo, cuối cùng thật sự không thể chịu thêm được nữa, xoát một tiếng đứng dậy, phất tay áo, xoay lưng muốn chạy lấy người. Vu Diệp mới vừa cất bước, người trên giường liền cử động, ánh mắt y trầm xuống, đã đưa ra quyết định, lách mình chắn ngang lối đi của Vu Diệp, vươn một cánh tay ngăn người lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Vu Diệp, hơi thở lãnh liệt theo trên người y tràn ra, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại làm cho không ai có thể tiếp tục bước chân. Vu Diệp nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi đây là muốn làm gì? Nam Khiếu Hoàn không trả lời, y thu lại cánh tay trái, chậm rãi đi tới gần Vu Diệp, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước mới ngừng lại. Y nhìn thẳng Vu Diệp, trên gương mặt anh tuấn kiên nghị không có một tia biểu tình. Chủ thượng, thuộc hạ không có lựa chọn nào khác. Thanh âm khàn khàn trầm thấp cùng biểu tình bình tĩnh hình thành một sắc thái dứt khoát mãnh liệt, mà trong đó tràn đầy thống khổ tự trách cùng sự quyết tuyệt, được ăn cả ngã về không. Dứt lời, y đột nhiên ra tay, nhanh như chớp điểm ngay mấy yếu huyệt trên người Vu Diệp. Ngươi, lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó, liền không thể phát ra tiếng gì nữa. Ngay cả á huyệt huyệt nói cũng điểm dưới sự kinh hãi, Vu Diệp rất nhanh tỉnh táo lại, hắn chuyển động sóng mắt, nội tâm một mảnh hoảng sợ. Đợi tới khi Vu Diệp bị Nam Khiếu Hoàn kéo đến trên giường, hai ba động tác đem y phục dưới hạ thân cởi ra, hắn đã không cần suy đoán ý định của người nọ nữa. Ý đồ rõ ràng như vậy, nghe âm thanh tất tất tác tác của người nọ ở bên cạnh truyền đến, Vu Diệp không khỏi cười khổ, hai mắt bất đắc dĩ chỉ biết nhìn hoa văn trên đỉnh giường. Bởi vì hiện tại toàn bộ thân thể hắn đều giống như bùn nhão, một đầu ngón tay cũng không thể điều khiển được. Nam Khiếu Hoàn kéo xuống quần của chính mình, di chuyển đến bên chân Vu Diệp. Một tiếng dẹt vang lên, Nam Khiếu Hoàn dùng răng và tay trái xé ra một mảnh vải dài chừng hai tấc từ vạt áo. Y quay đầu nhìn hai mắt Vu Diệp, cảm thấy trong đó lướt qua một tia chua xót. Thời điểm y vạn phần khó khăn muốn dùng tay trái đem mảnh vải bịt hai mắt Vu Diệp lại, thanh niên nằm ở trên giường chỉ lẳng lặng nhìn y, hàm chứa vài phần bất đắc dĩ, chua xót cùng bi ai. Nam Khiếu Hoàn nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Vu Diệp, sau đó không chút lưỡng lự tháo băng vải. Góc truyện audio.com và nẹp gỗ đang cố định tay phải xuống, tay phải rốt cục có thể tự do hoạt động, cho dù chỉ hơi chút động đẩy, xương cốt đều kháng nghị kêu đau, y dùng hai tay đem mảnh vải che đôi mắt hắc bạch phân minh của Vu Diệp lại. Chủ thượng, thuộc hạ xin lỗi. Thanh âm vang lên thập phần khàn khàn, lại dị thường kiên định. Một bàn tay chạm đến thắt lưng Vu Diệp, từ từ di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng nắm lấy vật thể nửa cương trong bụi cỏ. Mất đi thị lực khiến cho cảm giác dưới thân càng thêm mẫn cảm, ngón tay có mấy vết chai chỉ đơn giản xoa nắn một hồi, liền làm cho Dương Vi Ti run rẩy dần dần cứng rắn đứng thẳng. Thân thể cấm dục đã lâu căn bản không kiềm chế nổi dưới những khiêu khích của người nọ, Dương Vi Ti ở trong tay Nam Khiếu Hoàn rất nhanh trướng lớn, nóng bỏng tay. dục vọng cương cứng thập phần đau đớn muốn được giải phóng, nhưng bất đắc dĩ không thể động đậy, chỉ có lồng ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt. Nam Khiếu Hoàn rủ mắt bỗng nhiên buông đồ vật trong tay ra. Phần thân không được tiếp tục an ủi vẫn ngang nhiên ngẩng đầu, dựng thẳng thành một túp lều dưới lớp quần trắng. Hai tay hàng năm luyện kiếm có mấy vết chai di chuyển đến bên hông Vu Diệp tháo đai lưng, sau đó đem từng tầng vải dệt cởi xuống. Phần thân hình dạng hoàn mỹ tức khắc hiện ra trong tầm mắt Nam Khiếu Hoàn nhìn chăm chú nó, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu há miệng đem nó ngậm vào miệng. Bị khoang miệng ấm áp kín kẽ bao vậy, phần thân thô to lại trướng lớn thêm vài phần. Nam Khiếu Hoàn dù mắt hồi tưởng lại những tư liệu trong đầu, bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào liếm láp trụ thể trong miệng. Lúc này, sắc mặt Vu Diệp đã nhiễm đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng cao làm cho hắn càng thêm khó nhịn. Không thể khống chế từng chút lún vào bể dục, tình huống lúc này với hắn mà nói là thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thị giác tạm thời mất đi, làm cho cảm giác kích thích dưới hạ thân càng thêm rõ ràng, máu toàn thân giống như đều tập trung xuống phân thân, căn bản không thể kháng cự khoái cảm như thủy triều ồ ạt kéo đến. Hắn cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán đều nổi lên, một tiếng rên rỉ tràn ra, nhanh chóng hòa lẫn cùng tiếng hô hấp ồ ồ. Nhưng mà, ngay thời khắc hắn sắp đạt tới cao trào, phân thân cực đại nóng bỏng lại bị đẩy ra khỏi khoang miệng ấm áp kia. Trụ thể dính đầy nước bọt nổi lên từng đường gân rõ ràng, đứng thẳng trong không khí chốc lát nó lại nhanh chóng trướng lớn thêm một vòng. Nam Khiếu Hoàn không nhìn tới nó tự mình thô lỗ kéo xuống tiết khố, sau đó nghiêng thân lấy ra một bình sứ nhỏ ở ngăn tủ nhỏ đầu giường, mở nắp bình quẹt một ít thuốc cao vào đầu ngón tay. Y quỳ ở trên giường, tay phải mở ra mông của chính mình, tay trái dính thuốc cao liền lần theo khe hở giữa hai cánh mông run rẩy tìm kiếm tới miệng huyệt. Cảm giác dị vật tiến vào khiến cho y nhíu chặt mày, thế nhưng ngón tay ở sau đỉnh vẫn không chút thương tiếc tiếp tục dùng sức ra vào cho đến khi thuốc cao được thoa đầy dũng đạo mới mồ hôi đầm đìa dừng lại động tác. Dùng tay mở ra cánh mông, đem hậu huyệt nhắm ngay phân thân đang dựng thẳng trong tầm nhìn, Nam Khiếu Hoàn cắn răng nhíu mày dò xét muốn ngồi xuống. Thuốc cao màu trắng lạnh lạnh hòa tan rất nhanh trong dũng đạo, lại bởi vì sự co rút ở bên trong mà có một ít đã hóa thành chất lỏng sành sạch theo khe hở giữa mông chảy dọc xuống phân thân của Vu Diệp. Rằng co hồi lâu, phân thân cọ, góc truyện audio.com, sát ở mông Nam Khiếu Hoàn rốt cục mới chen được phần đỉnh vào huyệt khẩu nhỏ hẹp. Nhận thấy được trạng huống phía sau, Nam Khiếu Hoàn không hề chần chờ, mạnh ngồi xuống, đem phân thân cực đại một phát nuốt vào hơn phân nửa. Ngô, miệng huyệt bị thô bạo cưỡng ép mở rộng, đau đớn ập đến làm cho y rên ra tiếng. Mà người nằm sụi lơ ở trên giường, lúc này không khỏi ngạc nhiên kinh hãi tới cực điểm. Hắn không bao giờ dám nghĩ tới sẽ có một ngày, nam nhân trầm mặc ít lời ra mặt cực mỏng này có thể chủ động làm đến mức như vậy. Thế nhưng, một chút kinh hỉ chỉ kịp xẹt nhanh qua trong đầu, ngay sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhớ lại Nam Khiếu Hoàn gần đây nhiều lần khẩn cầu được hầu hạ, toàn thân hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Một điểm mấu chốt nhất mà hắn đã vô tình bỏ qua càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mắt, cuối cùng khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Sao hắn lại quên rằng, đối với Nam Khiếu Hoàn, sinh mệnh cùng an nguy của Mộ Hàn Trọng quan trọng đến mức nào? Mộ Hàn Trọng là một sự tồn tại có thể khiến cho người nam nhân này dù bỏ xuống hết thảy tôn nghiêm, băn khoăn cùng suy tính. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thẳng đến lúc phân thân truyền đến đau đớn, mới hồi phục tinh thần lại. Nam nhân khuyết thiếu kinh nghiệm chỉ biết liên tục dùng sức ngồi xuống, bởi vì động tác mãnh liệt không có chút kỹ xảo nào, ngay cả bên trong dũng đạo đang chậm rãi chảy ra máu tươi cũng không phát hiện. Đau đớn bén nhọn từ nơi giao hợp truyền thẳng lên gáy, sắc mặt Nam Khiếu Hoàn trắng bệch, y cắn môi dưới, vẫn như cũ tiếp tục không quan tâm tới cảm giác của bản thân, chỉ tập trung di chuyển cơ thể lên xuống. Loại tình sự không có tiền diễn kiểu này, cảm giác khủng bố hoàn toàn tương tự với hai lần đầu khi y bị Mộ Hàn Trọng cường ngạnh áp chế xỏ xuyên trước kia. Không quan tâm người nọ thích hay là ghét, chỉ tập trung vào nhu cầu tình dục. Cụp xuống mi mắt, Nam Khiếu Hoàn ngẩng cổ, bắt đầu mạnh mẽ tăng thêm lực đong đưa thắt lưng, mồ hôi theo lỗ chân lông tẩm ra từng giọt chảy dọc theo da thịt màu lúa mạch, làm cho những miệng vết thương phủ thêm một tầng nước. Tốc độ đong đưa thắt lưng của Nam Khiếu Hoàn càng lúc càng nhanh, mồ hôi nhỏ giọt xuống chăn gấm màu trắng, lưu lại từng dấu vết ướt át. Tóc dài của y dính vào tấm lưng trần trụi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thở ra nóng rực mà hỗn loạn, trên da thịt nóng bỏng, bức hình xăm trăm điệp bay múa chậm rãi hiện lên, theo động tác kịch liệt của y, những con bướm sống động giống như ngay sau đó sẽ dương cánh bay ra. Không biết từ khi nào, phân thân nằm yên tĩnh trong bụi cỏ bởi vì tình dục cao ngất đã gắng gượng đứng lên, chất lỏng màu trắng đang không ngừng theo lỗ nhỏ trên đỉnh đầu trào ra, đem bụi cỏ thấm ướt một mảnh, có một ít chất lỏng tràn qua khe thịt chậm rãi chảy xuống đùi. bỗng nhiên, thân thể Nam Khiếu Hoàn kịch liệt run rẩy, phân thân chứng đến cực đại nóng bỏng chôn sâu phía sau huyệt mạnh mẽ bắn ra dịch thể, đem chất lỏng nóng rực phun đầy lên vách tường trong dũng đạo. Y há miệng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt tràn ngập hơi nước chuyển ánh nhìn tới miếng vải đen che trước mắt thanh niên, hơi nghiêng thân thể, vô lực đưa tay muốn giải huyệt đạo cho Vu Diệp. Nào ngờ y chỉ vừa mới vươn tay, thanh niên bị ép buộc nằm bất động ở trên giường suốt quá trình đột nhiên mạnh ngồi. Góc chuyện audio.com, dậy, một phen bắt lấy cổ tay run run của Nam Khiếu Hoàn. Cấp tốc kéo xuống miếng vải đen che trên mắt Vu Diệp một hơi cắn xuống đôi môi Nam Khiếu Hoàn sớm đã bị chính y cắn đến chảy đầy máu. Nam Khiếu Hoàn quay đầu dãy dụa muốn tránh né, lại thủy chung không thể thoát khỏi đầu lưỡi mềm mại đã tùy ý quấy nhiễu ở trong khoang miệng mình. Vu Diệp sau khi tự phá tan huyệt đạo, hai tay liền nhanh chóng chế trụ thắt lưng của Nam Khiếu Hoàn, phân thân còn chôn sâu trong thân thể Nam Khiếu Hoàn rất nhanh ngẩng đầu cứng rắn một lần nữa. Vu Diệp đem hai chân Nam Khiếu Hoàn mở ra, khiến nó quấn quanh bên hông chính mình, sau đó lập tức hung hăng không chút lưu tình xỏ xuyên thật mạnh vào dũng đạo đang tràn đầy tinh dịch. A a a, mỗi một lần thúc vào đều đâm thẳng tới chỗ sâu nhất, kích thích quá mức mãnh liệt khiến cho đầu óc người ta muốn phát cuồng, nam nhân trước đó vẫn cắn răng khắc chế không cho tiếng rên gì thoát ra giờ phút này rốt cục không thể chịu đựng được nữa, thân thể khó nhịn vặn vẹo gào thét ra tiếng. Một bàn tay Vu Diệp lặng lẽ tìm đến bụi cỏ ướt át đột ngột nắm chặt lấy phân thân đã cương cứng nổi đầy gân xanh dữ tợn. Nam Khiếu Hoàn hít mạnh một hơi, kích thích thình lình làm cho y nhịn không được thối lui về phía sau, lại bị tay người phía trên cường ngạnh chế trụ kéo trở về. Thân thể dính sát thân thể không chừa chút khe hở nào, âm thanh thân thể va chạm bành bạch không ngừng vang lên, làm cho không gian tràn ngập tiếng rên rỉ ám muội càng thêm nồng đậm tình sắc. Nam Khiếu Hoàn lớn tiếng thở hổn hển, toàn thân giống như bị thiêu đốt, nóng bỏng kinh người. Y đã để mặc cho tiếng rên rỉ thoát ra tận tình vặn vẹo thắt lưng, nội bích nóng rực mãnh liệt co rút lại, tràn ngập khát cầu cuồng loạn. Một hơi cắn xuống đầu vai Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp xâm nhập đến nơi sâu nhất trước nay chưa từng có. Thân thể nam nhân run mạnh một cái, vách tường sâu trong dũng đạo càng siết chặt, một tiếng rít gào động tình phá tan yết hầu mà lao ra. Hai mắt Vu Diệp đỏ đậm càng thêm dùng lực trừ sát, hai chân Nam Khiếu Hoàn bị hắn nâng lên cao, nửa người trên vô lực ngã xuống giường, hai tay túm chặt gấm vóc dưới thân, các đốt ngón tay đều siết đến trắng bệch. Ách a a, bàn tay nắm ở phân thân đột nhiên siết chặt, Nam Khiếu Hoàn run mạnh thân thể, động tình thét lên một tiếng, chọc dịch nóng bỏng liền bắn ra tung tóe, nhỏ giọt xuống vị trí tương liên của hai người. Cơ hồ đồng thời, Vu Diệp cũng ngẩng cao đầu, đem toàn bộ tinh dịch phun vào nơi sâu nhất trong dũng đạo. Sau khi phóng thích lần thứ hai, Vu Diệp thở ra một hơi thật dài, chậm rãi muốn rời khỏi thân thể Nam Khiếu Hoàn. Lại không nghĩ tới, nam nhân kia nhận thấy ý đồ của hắn liền mạnh mở mắt nhìn thẳng hắn. Hai mắt y phủ kín hơi nước tràn ngập hàm ý khẩn cầu, Vu Diệp ngẩn ra, còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của ánh mắt đó, hai chân quấn ở bên hông hắn đột nhiên siết chặt, Nam Khiếu Hoàn đem hạ thân đẩy về phía trước một lần nữa nuốt vào phân thân cực đại đã lui ra một nửa. Vu Diệp sừng sốt rốt cục nhận ra có gì đó không đúng, phân thân của Nam Khiếu Hoàn sau khi phóng thích vừa mới nhuyễn xuống, lúc này lại run rẩy đứng thẳng lên, Nam Khiếu Hoàn dùng một tay xoa nơi đó, chậm rãi vuốt ve lên xuống. Nhìn trong ánh mắt của nam nhân nằm trên giường, ý tứ vẫn chưa đủ vô cùng rõ ràng, khiến cho không ai có thể làm ngơ. Thấy Vu Diệp sững sờ y thậm chí còn tự mình bắt đầu di chuyển. Góc chuyện audio.com, người đã làm gì, con mẹ nó sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Nam Khiếu Hoàn thở hổn hển, không trả lời câu hỏi của hắn. Giờ phút này, cảm giác ngứa ngái ở hậu huyệt làm cho y khó nhịn đến cực điểm, loại cảm giác hư không này khiến y không ngừng khát cầu muốn được lấp đầy, được người nọ dùng sức ma sát an ủi nơi đói khát sâu trong cơ thể kia. Vu Diệp gầm nhẹ một tiếng, đâm mạnh về phía trước, tay bắt lấy hai chân đang quấn bên hông mình mở rộng ra hết cỡ, sau đó đem thắt lưng y nâng cao lên, một lần nữa bắt đầu trận mưa rền gió dữ kế tiếp. Lúc này đây tiếng rên rỉ của Nam Khiếu Hoàn càng thêm tùy tiện thỏa thích bản năng truy đuổi theo khoái cảm mãnh liệt. Nơi ngày xưa không bao giờ để lộ dưới ánh mặt trời giờ phút này liên tục bị đâm sâu mở rộng, khai phá đến chỗ sâu nhất, Nam Khiếu Hoàn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Nam nhân nằm ở trên giường sắc mặt ửng hồng, động tác tự an ủi vật thể trong bụi cỏ vô cùng gợi tình, chất lỏng không ngừng chảy ra theo lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, lướt qua bụi cỏ ướt đẫm, lan tràn xuống quanh hậu huyệt trộn lẫn với chọc dịch trào ra theo từng cú thúc nơi hậu huyệt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt đệm chăn dưới thân. Mùi vị ô uế quanh quẩn tràn ngập cả căn phòng, hơi thở giao triền cơ hồ đều nóng như ngọn lửa. Trên giường lớn, hai thân thể gắt gao dây dưa dính cùng một chỗ, không ngừng thay đổi đủ loại tư thế, thẳng đến khi một tiếng gầm nhẹ khàn khàn vang lên, Nam Khiếu Hoàn rốt cục dưới sự kích thích mãnh liệt cả trước lẫn sau, đạt tới đỉnh điểm mà bắn ra. Theo sau, Vô Diệp cũng lần thứ ba phóng thích vào bên trong dũng đạo siết chặt. Rời khỏi cơ thể Nam Khiếu Hoàn, Vô Diệp cẩn thận đem người đặt nằm ngay ngắn lại, tách hai chân y ra, nhìn miệng huyệt hiện ra trước mắt, nơi đó đã sưng đỏ, không ngừng co rút chảy ra chất lỏng trộn lẫn cả hồng lẫn trắng. Người đúng là ngu ngốc, Vô Diệp trầm thấp thở dài, đau lòng rời mắt đi, sau đó xuống giường. Thân trên của hắn từ đầu đến cuối vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có quần dài dưới hạ thân là bị Nam Khiếu Hoàn cởi xuống, vì vậy chỉ tùy ý khoác thêm một cái áo khoác liền đi ra gian ngoài. Đợi hạ nhân chuẩn bị xong dục dũng, Vô Diệp xoay người đem nam nhân hiển nhiên đã thoát lực mê man ôm lên, thật cẩn thận thả vào trong dục dũng. Từng kiện y phục được vắt lên thành dục dũng, thân thể thon dài trắng nõn từng chút một hiển lộ trong không khí. Cơ thể hữu lực dưới lớp y phục cũng không gầy yếu nhu nhược như lúc mặc lên y phục. Ở trước ngực có băng vải màu trắng quấn quanh, mơ hồ còn thấy được chút máu tươi tầm đỏ vải trắng. Đó chính là vết thương từ một tháng trước hắn bị Ti Hoàng Hàn luyện đâm một dao. Vết thương này ngay cả Ỷ Lôi và Khanh Nhan cũng không biết. Dục dũng to lớn đủ để hai nam tử trưởng thành ngồi thoải mái, Vô Diệp đem Nam Khiếu Hoàn ôm vào trong ngực, ngón tay men theo dòng nước chậm rãi tham nhập dũng đạo đã sưng đỏ kia. Chọc dịch theo huyệt khẩu hé mở chậm rãi chảy ra, Vô Diệp lại cho thêm một ngón tay, lần vào sâu hơn, đem toàn bộ chọc dịch rửa sạch. Động tác của hắn mềm nhẹ cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi chạm đến chỗ mẫn cảm trong cơ thể nam nhân. Ách ca, nam nhân trong lúc mê man rên khẽ một tiếng, tiếng rên khiến cho Vô Diệp hơi run lên, phân thân đã mềm xuống thế nhưng lại có chút dục dịch. Giờ khóc giờ cười cúi đầu nhìn thứ lại muốn ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, kia, Vô Diệp một bên tiếp tục động tác tẩy rửa, một bên âm thầm mắng mình cầm thú. Lúc sau, hắn đem người ôm tới một cái dục dũng khác, dùng nước ấm sạch sẽ tẩy rửa thân thể cho cả hai. Nam Khiếu Hoàn nằm tựa vào vách dục dũng, thân thể đỏ ửng, hình xăm tinh xảo hiện rõ ràng ở trước mắt cộng thêm những dấu vết tình dục xanh tím thập phần mê người. Vô Diệp đưa tay vuốt ve từng tấc hoa văn từ đầu vai dọc xuống trước ngực nam nhân. Ánh mắt hắn dao động, trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia, một chữ, Hắc Ưng, đại diện cho thân phận của hắn khi đó. Dùng áo ngủ bằng gấm dày bao lấy Nam Khiếu Hoàn từ đầu đến chân, Vô Diệp ôm người sang căn phòng cách vách. Thời điểm lấy hòm dược trị thương ra, hắn cũng đồng thời nhìn thấy một bình sứ nhỏ bị ném trên cái giường đã dơ bẩn kia. Ngồi ở mép giường, mở ra nút bình ngửi ngửi, sắc mặt Vô Diệp liền đại biến. Là xuân dược lợi hại nhất của Lăng Tiêu Các, khóe miệng hắn giật giật sau một lúc lâu, mới thì thào thở dài. Khó trách nam nhân trong ngày thường đối với tình sự luôn ngượng ngùng lại đột nhiên chủ động cầu hoan. Nguyên lai là đã dùng thứ này. Hắn hừ lạnh một tiếng, đợi y tỉnh lại, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một trận rằng dược không thể tùy tiện dùng như thế. Đem thuốc mỡ cẩn thận thoa lên miệng huyệt sưng đỏ cùng từng nếp uốn trong dũng đạo, sau đó Vô Diệp lại ôm người vào lòng, dùng trường phong làm tắt nến, kéo chăn ra, gắt gao phủ kín mình và Nam Khiếu Hoàn. Mệt mỏi từng tấc xâm nhập thân thể, nhưng lại không thể ngủ được. Đêm đông rét lạnh, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Thanh âm bông tuyết rơi xuống đất mơ hồ còn có thể nghe thấy, Vô Diệp mở to hai mắt trong bóng đêm, lẳng lặng suy tư. Thân thể người trong lồng ngực vô cùng ấm áp, cánh tay bị nam nhân gối đầu lên sớm đã tê cứng, nhưng hắn lại không nghĩ tới chuyện kéo ra. Khi ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào khe cửa, Nam Khiếu Hoàn chậm rãi mở ra hai mắt còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bản năng đã phát giác có gì đó khác với ngày xưa, y mạnh xoay người ngồi dậy, nháy mắt đau đớn từ phía sau cùng cảm giác toàn thân bùn rùn liền truyền tới, làm cho đại não y thoáng chốc ngưng trệ. Chào buổi sáng, một cái hôn nhẹ dừng ở trên cổ y bị thanh niên bên cạnh ôm quay trở về trong lồng ngực lại nằm vào trong ổ chăn. Thân thể Nam Khiếu Hoàn cứng ngắc, cảm giác trên dưới toàn thân chứng thực cho y biết hết thảy đều không phải là chính mình suy nghĩ lung tung lúc ngủ mơ màn, chuyện kia xác thật đã xảy ra. Y xác thật đã làm loại chuyện kia, Nam Khiếu Hoàn không dám tin, một trận cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi từ sống lưng y lan tràn. Từ lúc y nghĩ đến sẽ làm loại chuyện kia, y thậm chí còn không dám tưởng tượng đến phản ứng của người nọ sau khi sự việc xảy ra. Mà hiện tại y cư nhiên. Khiếu Hoàn, nhận thấy y có chút dị thường, Vô Diệp đem người trong lồng ngực xoay lại, một tay nắm lấy cằm y, làm cho y không thể tránh né mà nhìn thẳng mình. Nói cho ta biết ai đưa loại dược kia cho ngươi. Thân thể Nam Khiếu Hoàn giật giật miệng hé ra rồi lại khép lại. Ấm áp như vậy khiến cho y lưu luyến, thế nhưng mi mắt rủ xuống che đi đôi con ngươi ảm đạm, bàn tay lẳng lặng siết chặt. Trong lòng sợ hãi, rốt cục y quyết định sẽ mở miệng nhận tội thỉnh phạt, nhưng sau đó lại phát hiện cổ họng đau rát như thiêu đốt, căn bản nói không ra tiếng. Vu Diệp nhìn bộ dáng y há, cocchuyenaudio.com, miệng muốn nói lại nói không ra tiếng, hắn cũng hiểu được ngón tay nắm giữ cầm y chậm rãi mơn trớn theo đường nét trên gương mặt y, dừng lại trên cánh môi khô khốc. Ỷ Lôi, Nam Khiếu Hoàn dù mắt lắc đầu phủ nhận, nếu không phải Ỷ Lôi, như vậy đáp án cơ hồ đã rõ ràng. Tự ngươi lấy, Vu Diệp nhíu mày trầm giọng hỏi. Nam Khiếu Hoàn cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn, nhẹ gật gật đầu. Nguyên nhân, Vu Diệp cắn răng, thân mình Nam Khiếu Hoàn chấn động, chợt ngơ ngẩn, hồi lâu mới nâng mắt lên, khóe miệng vẽ ra một đường cong buồn bã. Biểu tình kia tịch lưu lạnh lẽo, hàm chứa thật nhiều tự diễu, làm cho Vu Diệp kinh hãi dị thường. Trong đầu có gì đó chợt lóe qua, Vu Diệp trầm giọng truy vấn. Vì sao phải che mắt của ta, ngươi đang sợ cái gì? Nam Khiếu Hoàn chậm rãi khép lại mi mắt, bộ dáng không muốn giải thích. Vu Diệp lẳng lặng nhìn bộ dáng của người trong lồng ngực, nếu hắn đoán không lầm, người này có lẽ là đang để tâm vào một vấn đề vụn vặt nào đó mà hắn chưa nhận ra. Hắn chậm rãi lắc đầu thở dài, ngón tay rời khỏi môi mỏng, theo khe hở của tấm chăn luồn tay vào, sau đó chậm rãi kề sát cánh tay phải của Nam Khiếu Hoàn, mở ra bàn tay, đem bàn tay đang siết chặt kia bao bọc trong lòng bàn tay của mình. Nam Khiếu Hoàn giật mình dương mắt nhìn Vu Diệp, trong con ngươi đen là vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin. Chăm chú nhìn y, Vu Diệp khẽ thở ra một hơi, hắn lại nở nụ cười bao hàm bất đắc dĩ. Đầu gỗ nhà ngươi sao cứ thích cân não như thế, động một chút liền tự ngược bản thân. Cánh tay kê dưới cổ Nam Khiếu Hoàn ôn nhu đem người kéo ôm vào trong lòng. Thế nhưng đối với ngươi ha ha, ta lại không thể kháng cự mà đem lòng yêu thương một tên đầu gỗ như vậy. Nam Khiếu Hoàn vẫn còn hãm sâu trong sự kinh ngạc bởi hành động lúc nãy của Vu Diệp, không thể hoàn hồn, chỉ lăng lăng ngốc nhìn gương mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Nam Khiếu Hoàn, ngươi đồng ý với ta được không? Nếu như nói hành động nắm tay vừa rồi là một trận sấm sét, vậy thì một câu này chính là sét đánh giữa trời nắng, nhất thời khiến cho Nam Khiếu Hoàn phát ngốc tại chỗ. Nhìn người trước mặt thất thần trừng lớn hai mắt, bộ dáng kinh ngạc như gặp quỷ, Vu Diệp cảm thấy buồn cười, cúi đầu hôn lên cái trán no đủ của y. Ta không muốn nghe lời từ chối, cũng không muốn nghe mấy lời vô nghĩa. Bàn tay bao bọc nắm tay của Nam Khiếu Hoàn mở ra, sau đó làm cho 10 ngón đan xen. Vu Diệp lẳng lặng nhìn chăm chú Nam Khiếu Hoàn, ánh mắt của hai người cùng tương giao. Tay trái của Vu Diệp cầm lấy tay phải của Nam Khiếu Hoàn, chậm rãi đặt nó vào nơi ngực trái quang lõa của Nam Khiếu Hoàn. Chỉ cần hỏi lòng của ngươi, cảm nhận nhịp đập của nó, nghe tiếng nói của nó, ngươi muốn làm gì, nghĩ tới điều gì. Nam Khiếu Hoàn bị ánh mắt như vậy mê hoặc, cảnh vật xung quanh tựa như phút chốc đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất cặp mắt đen bóng sáng rực kia, mang theo nhu tình như nước, tràn ngập ý muốn che chở, đem y gắt gao ôm lấy. Không thể thoát ra, không thể tránh né, chỉ có thể đáp lời. Thuộc thuộc hạ, thanh âm khô khốc khàn khàn từ cổ họng bị đè ép thoát ra, lại nhỏ giống như tiếng muỗi kêu. Nam Khiếu Hoàn cảm thấy da mặt của mình như bốc cháy, tiếng tim đập hữu lực tràn bên tai, cơ hồ muốn phá vỡ cả màng nhĩ. Đó là câu trả lời của trái tim. Vu Diệp khẽ nở nụ cười ôn nhu đến cực điểm, tựa như đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất mùa xuân, cướp mất thần trí của bất. cocchuyenaudio.com, cứ ai nhìn vào, hừ, hắn kề sát tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, không cần lên tiếng. Chỉ cần gật đầu là được. Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc nhìn Vu Diệp, nội tâm rung động trước nụ cười khiến lòng người yên ổn của đối phương, chỉ suy tư một chút, đáp án kia liền tràn ngập trong đầu. Vu Diệp nhìn chăm chú người trước mắt, nhìn thấy vẻ bình tĩnh đã dần quay trở về trong đôi mắt kia, cuối cùng khôi phục trở về đôi mắt quen thuộc ngày xưa, vô tình vô dục. Sau đó, đôi mắt vô tình vô dục ấy chậm rãi cụp xuống. Cho tới khi mi mắt cơ hồ đã sắp rủ xuống hoàn toàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Vu Diệp, người trong lồng ngực rốt cục dùng động tác nhỏ nhất nhẹ gật gật đầu. Cách chương.